Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 153. Tâm Đồng, sao vậy? Lục Tâm Đồng nói. Ca ca, tên trộm đảo Khôn Dương kia luôn nhìn lén Tâm Đồng, thật đáng ghét. Nghe vậy, một lão nhân khoảng 60 tuổi đứng cạnh thanh niên áo trắng hét lên. Hừ, nữ hoa nhi này thật kiêu căng, coi khinh đảo Khôn Dương ta không có người sao. Lão nhân hơi mập mạp, tai to mặt lớn, bụng to, khá giống Phật Di Lặc. Tuy nhiên ánh mắt lão nhân âm trầm nhìn Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn chằm chằm lão nhân lên tiếng. Tu vi của lão không yếu. Cỡ vũ tôn ngũ trọng. Hơn nữa không phải vũ tôn ngũ trọng tầm thường. Lục Thiếu Du cúi đầu nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, lần sau gặp chuyện này cứ trực tiếp giết, đừng nói nhảm với bọn họ làm gì. Cái loại người hạ lưu này làm gì có lá gan thừa nhận. Chuyện này rất dễ suy đoán, có lẽ vì Lục Tâm Đồng quá đẹp nên thanh niên cứ liếc trộm nàng. Lục Tâm Đồng lẩm bẩm. Ca ca, Tâm Đồng biết rồi, lần sau sẽ trực tiếp giết chết. Lục Tâm Đồng nhìn thanh niên áo trắng, trong mắt đã nổi lên sát ý. Nghe đối thoại của Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng như trốn không người. Chẳng thèm để đảo Khôn Dương vào mắt. Làm sắc mặt người đảo Khôn Dương lúc xanh lúc trắng. Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên không nhịn được nữa hét to. Hai huyên muội quá cuồng vọng, ngươi ra tay thử xem. Người đến từ đảo Khôn Dương ai nấy mắt lạnh băng nhìn. Lục Thiếu Du nhìn thẳng sang, lòng trùng xuống. Hắn không kiếm chuyện với đảo Khôn Dương lẽ ra bọn họ nên mừng thầm, không ngờ người đảo Khôn Dương quá ngu ngốc. Lục Thiếu Du thẳng Dương Tề Thiên, mắt lói tia lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy ta không dám ra tay sao? Dù gì ta không chỉ giết một, hai người của đảo Khôn Dương các ngươi, ta không ngại giết thêm vài người nữa. Nghe lời Lục Thiếu Du nói thế, đám người đảo Khôn Dương lòng càng oán hận. Ở thiên đảo, Lục Thiếu Du đã giết nhiều cường giả đảo Khôn Dương. Mắt Dương Tề Thiên tói lửa, để Dương Tề Thuyên của gã cũng bị Lục Thiếu Du giết chết. Làm sao Dương Tề Thiên không muốn trả mối thù giết để được. Nhưng Dương Tề Thiên tự lượng sức mình, nghe đồn thực lực của Lục Thiếu Du có thể giết cả Vũ Tôn Tứ Trọng. Dương Tề Thiên không cách nào dựa vào thực lực của bản thân giết Lục Thiếu Du báo thù được. Lão nhân mập mạo lúc trước lên tiếng âm trầm nhìn Lục Thiếu Du không tha. Tiểu tử thật ngông cuồng, ỷ vào có thiên phú thì trong mắt không người. Ngươi cho rằng đảo Khôn Dương ta không có ai sao? Thấy có người không nhịn được muốn lao ra, Lục Thiếu Du sẽ không khách sáo. Lão già, bản tôn không nói là đảo Khôn Dương của ngươi không có ai, nhưng tuyệt đối không phải là lão. Lão chưa có tư cách kêu gào trước mặt ta, ta không nói chuyện với lão thì tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Gọi một tiếng lão già là đã cho mặt mũi, nếu không đã gọi ngươi là chó già. Ở trước mặt ta dù ngươi là rồng cũng phải khoanh tròn lại cho ta, là chó thì phải kẹp cái đuôi lại. Lục Thiếu Du vốn không có cơ hội gây sự, bây giờ cơ hội tự đưa lên cửa. Nghe lời Lục Thiếu Du nói, nhiều người hút ngụm khí lạnh. Phù, nhiều cặp mắt nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Cuồng vọng quá cuồng. Đối với người Huyễn Hồn Môn, Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn chưa tham gia đại chiến Thiên Môn Tốc thì cho rằng lời Lục Thiếu Du vừa nói là cực kỳ ngông cuồng. Tuy bọn họ biết thực lực của Lục Thiếu Du rất bất phàm nhưng tai nghe chưa chắc là thật, mắt thấy mới rõ ràng. Người đảo Khôn Dương thì những cường giả có mặt đều quen. Vũ Huyết Tôn giả, cường giả tôn cấp ngũ trọng. Lục Thiếu Du có thực lực cuồng vọng, đây là điều chắc chắn, nhưng không thèm để Vũ Huyết Tôn giả vào mắt thì hơi quá. Nhưng các đại sơn môn đã qua cuộc chiến Thiên Môn Cốc thì không ngạc nhiên gì. Lục Thiếu Du vốn rất cuồng như thế, hắn cũng có thực lực ngông cuồng. Hơn 2 năm trước trong Thiên Môn Cốc, Lục Thiếu Du đã có thể trực tiếp đánh chết Vũ Tôn Tứ Trọng.

nhiều người không xa lạ gì. Lục Thiếu Du lòng máy động thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ hành động trước. Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ hùng hổ liệt thiên trảo xé sách không gian, khí thế kinh người mạnh mẽ lao hướng kiếm long. Lục Thiếu Du dùng khí tức linh tôn tứ trọng thúc sục thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ tạo nên uy lực rất khủng khiếp. Âm âm ầm. Chớp mắt thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ và kiếm long khổng lồ va chạm vào nhau. Kình phong đáng sợ bao phủ, sóng không gian xung quanh bị đập nát, dao động lớn khuếch tán, không gian trực tiếp vặn vẹo. Hai con cử thú đối kháng, nhanh như tia chớp bắt đầu quấn lấy nhau. Bọn họ đang làm gì vậy? Mọi người nhìn kiếm và thú hồn cử hổ va chạm đánh nhau. Nguyên Nhược Lan, Lục Thiếu Du đứng trên cao, mắt nhìn chằm chằm đối phương. Thiên Phong Tôn giả nhìn hai người trên bầu trời kinh thán. Vô không chi cảnh, không ngờ hai người đã đến trình độ này. Ánh mắt Vân Hồng Lăng căng thẳng nhìn bầu trời, lòng rất lo âu. Thúc công, vô không chi cảnh là gì? Thực lực của Nguyên Nhược Lan mạnh mẽ như vậy làm Vân Hồng Lăng rất rung động. Thiên Phong Tôn giả mặc cảm nói. Vô không chi cảnh là một loại ý cảnh. Hiện tại ý cảnh của hai người đã đến vô không chi cảnh. Quên đi tất cả. Không ai có thể ngăn cản bọn họ đánh nhau. Hai người này không uổng là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất. Dù là ta cũng không thể làm được mức này. Lục Thiếu Du đứng trên cao, khí thế quanh thân đến mức độ quái dị. Lục Thiếu Du như ở trong không gian hư vô hỗn độn, như thể thế giới này chỉ còn lại một mình Nguyên Nhược Lan. Chiến ý. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng xuất hiện chiến ý tuyệt đối. Từ khi thực lực của Lục Thiếu Du vượt qua chiến đao khuất đao tuyệt Lam Thập Tam thì hắn không còn gặp đối thủ cùng thế hệ nữa. Mãi khi Lục Thiếu Du gặp Lăng Thanh Tuyệt, nhưng giữa hai người là cuộc chiến sống chết. Giờ đây Nguyên Nhược Lan bị Lục Thiếu Du xem là địch thủ tuyệt đối. Trong đầu Lục Thiếu Du không suy nghĩ nhiều, đã đánh nhau vậy hãy chiến đấu thật sảng khoái. Đã lâu rồi Lục Thiếu Du không buông bỏ tất cả đại chiến đầm đìa, giết chóc và đại chiến có ý nghĩa khác nhau. Xoẹt! Lúc này trong không trung, Nguyên Nhược Lan động. Váy tím không gió tự phi hành, mang theo khí thế sắc bén bá đạo, chân khí toàn thân nàng như bão ập đến. Nguyên Nhược Lan giơ tay lên. Một thanh trường kiếm ảo bắn ra từ không gian. Khí tức quái dị nhàn nhạt bao thân kiếm xé gió bắn tới. Lục Thiếu Du cũng có hành động, hét to. Thiên Linh Diệt Hồn Chỉ. Chương 2170. Lính ngộ trong cuộc chiến năng lượng bàng bạc trong không trung phô thiên cách địa tuôn ra. Một chỉ ấm hình thành tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan. Làm linh hồn run rẩy. Vù vù vù. Chỉ ấm tụ tập đâm ra, xuyên qua không gian, nháy mắt đụng vào nhau. Chỉ ấm và kiếm quang cùng tan biến giữa không trung. Không gian xung quanh lộ ra khe hở đen thui thoáng chốc đã mất. Vù vù vù. Hai tay Nguyên Nhược Lan vươn ra từ ốm tay áo dài màu tím, năm ngón tay co thành chảo. Đột nhiên hai luồng kiếm quang hư ảo bắn ra từ đôi tay Nguyên Nhược Lan. Hai luồng kiếm quang đầu đuôi nối nhau kéo theo hai thất luyện kiếm quang vài trăm thước chém xuống. Long ảnh tí. Lục Thiếu Du thu linh lực về, chân khí tuôn ra, thanh linh khải giáp lại hiện. Hai nắm đấm dối ra, năng lượng thiên địa tụ tập. Ánh sáng vàng chói lọa trên đôi tay Lục Thiếu Du, hắn khom lưng trùng người xuống. Đôi tay Lục Thiếu Du vung lên, nắm đấm cùng đánh ra. Đằng trước hai huyền ấm bắn ra hai hư ảnh hình cự long màu vàng, tiếng rồng hú vang vọng trên cao. Dai dai. Cự long hư ảo cuộn người, khí thế đè ép thiên địa đụng mạnh vào thất luyện kiếm quang to lớn. Bùm bùm bùm. Bốn lực công kích va chạm thanh âm như sấm nổ điếc tai. Khí thế cuồng bạo từ trung tâm lực lượng va chạm khuyết tán bốn phía, hóa thành vòng xoáy dòng khí to lớn kinh khủng rồi biến mất. Mạnh quá! Rất nhiều cường giả nhìn chăm chú cảnh tượng khủng bố trên bầu trời cực kỳ rung động.

Nhưng không ngờ Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn có thực lực cường đại đến mức khủng bố thế này. Trong đảo Thiên Vân, một lão nhân tôn cấp áo vàng nói. Nguyên Nhược Lan được truyền thừa kiếm tổ của Thiên Kiếm Môn tu vi vũ tôn ngũ trọng. Nếu không đoán sai chắc là lấy thân nhập ma được kiếm tổ quán đính truyền thừa, nếu không thực lực đã chẳng đột phá mau vậy. Ánh mắt Thiên Phong tôn giả lộ tia rung động. Quán đỉnh truyền thừa, có lẽ Nguyên Nhược Lan được kiếm tổ đế giả chi nguyên trong truyền thuyết Thiên Kiếm Môn. Báu vật trong đế giả chi nguyên là thứ mà mọi người có mặt tại đây đều sẽ rung động. Lục Thiếu Du hỏi mọi người. Kiếm tổ rốt cuộc là ai? Lấy thân nhập ma là gì? Lục Thiếu Du hoàn toàn không biết gì. Hắn rất tò mò tại sao thực lực của Nguyên Nhược Lan trở nên mạnh như vậy. Thiên Phong tôn giả nhìn Lục Thiếu Du. Kiếm tổ là tổ sáng tạo Thiên Kiếm Môn, là nhân vật phong hoa tuyệt đại vạn năm trước. Ta không rõ cụ thể bao nhiêu năm Thiên Kiếm Môn là sơn môn đã tồn tại trên vạn năm. Ngày xưa kiếm tổ tu luyện kiếm đạo tự mình lĩnh ngộ, bởi vì người này vừa chính vừa tà, nhưng tà nhiều hơn chính. Nghe đồn kiếm tổ rất thích giết chóc. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma cơ duyên tình cờ thành tựu ma kiếm. Thậm chí đột phá đến đế giai trong truyền thuyết. Từ đó dùng ma kiếm tung hoành đại lục. Ngay cả cường giả lục đại hoàng tộc gặp phải kiếm tổ cũng cần chú ý. Ma kiếm đến đâu là phong vân biến sắc, cuối cùng kiếm tổ sáng lập Thiên Kiếm Môn. Lục Thiếu Du cảm thán rằng. Cũng xem như một thế hệ nhân vật phong hoa tuyệt đại. Không ngờ Thiên Kiếm Môn còn có nhân vật như vậy. Từ sáng tạo kiếm đạo thành tựu ma kiếm đột phá đế giai, đúng là phong hoa tuyệt đại. Thiên Phong tôn giả tạm dừng một lúc. Sau này không biết tại sao kiếm tổ chết để lại truyền thừa trong tông. Muốn có được truyền thừa của kiếm tổ phải có đại nghị lực. Đại hằng tâm. Đại thiên phú. Lấy thân nhập ma triệu hoán ra ma kiếm mới nhận được truyền thừa. Nguyên Nhược Lan có được truyền thừa kiếm tổ đủ chứng minh nàng là người có đại nghị lực. Đại hằng tâm. Đại thiên phú. Sau này tiền đồ không thể đo lường. Hết phần 153.